Chương 751, kỳ độc đột kích. Trầm Tường không biết tại sao chính mình có thể huyền phù lên, hơn nữa còn đang thông thả tâm tích, hắn đất thân thể tuy rằng gặp trọng thương, nhưng trong cơ thể hắn Ngọc Long huyết mạch sức mạnh, thả ra kỳ lạ năng lượng chữa trị dưới, chính để hắn nhanh chóng khôi phục như cũ. Gặp quỷ ma chủng, đến cùng làm sao làm mở, ta cũng không muốn để ma thần phụ thể nha. Trầm Tường đất tay còn kề cận hắc cầu như thế ma chủng, nguyên bản Thái Vân Hồng cánh tay cũng ở phía trên, nhưng cũng bị ma chủng cho hút vào. Dùng trấn ma nguyên khí thử một chút xem, ngươi có trấn ma kim thân, cho dù bị phụ thể, hẳn là cũng không có cái gì trở ngại chứ. Long Tuyết Di nói rằng, không được đâu. Trầm Tường thả ra trấn ma nguyên khí, nhưng cũng lập tức bị thôn phệ. Ta là có trấn ma kim thân, nhưng ta hiện tại cảm giác được nếu như ta dung hợp ma chủng, sẽ đối với ta có rất lớn chỗ hỏng. Tuy rằng có thể cho ta dẫn đến rất năng lượng cường đại, có thể ở không lâu sau đó, ta liền sẽ trở thành cái gì chó má ma thần con rối, còn phải thai nghén hắn. Mẹ kiếp, nhất định phải đem đồ chơi này cho thoát khỏi, xem ra chỉ có thể đem cánh tay chém đứt mới được. Trầm Tường nói, liền muốn xuất ra một cây đao. Đừng, ma chủng hiện tại sẽ sản sinh một luồng cường đại sức hút. Nếu như ngươi chém đứt cánh tay mà nói, còn sẽ tiếp tục dính vào trên người ngươi, sẽ mãi đến tận hòa ngươi dung hợp mới thôi. Bị ma chủng tuyển chọn sau khi, liền rất khó trốn thoát. Bạch U U vội vàng nói, huống chi nơi này cũng rất nguy hiểm. U U tỷ, ta cũng không muốn bị chó má ma thần phụ thể. Trầm Tường nói rằng, liền muốn múa đao. Mặc kệ có được hay không, hắn đều phải thử một chút. Chờ đã, ma chủng bên trong đều là bởi vì ngưng tụ lượng lớn yêu ma tử khí tại nắm giữ đặc thù năng lượng. Ngươi thử không ngừng phóng thích trấn ma nguyên khí, dùng trấn ma nguyên khí đặc tính đem ma chủng tịnh hóa. Bạch U U lại hô một tiếng, nàng lúc này cũng thập phần lo lắng Trầm Tường. Nàng là ma giới đất để, đối ma chủng hiểu rõ nhất bất quá. Trầm Tường thu hồi cây đao kia, thôi phát ra lượng lớn trấn ma nguyên khí để ma chủng hấp thu. Thử nghiệm chỉ chốc lát sau, đèn nhánh kia địa ma loại mặt ngoài đột nhiên bị một tầng đậm màu trắng hào quang bao trùm, xem ra hữu hiệu, nhưng hiệu suất nhưng rất thấp, không biết lúc nào mới có thể tịnh hóa. Quá chậm, bất quá bây giờ có thể ức chế ma chủng xâm nhập thân thể của ta, dựa theo hiện tại loại này tịnh hóa tốc độ, chí ít cũng cần hơn 100 năm, ma chủng bên trong ẩn chứa tà ác tử khí quá hơn nhiều. Trầm Tường nói rằng, tình huống bây giờ tốt hơn rất nhiều, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Bạch U U thở ra một hơi, nàng rất rõ ràng nếu như bị ma chủng dung hợp, Trầm Tường sau đó phiền phức liền lớn. U U tỷ, ta sẽ rơi đến nơi nào? Yêu ma thiên khanh quả nhiên khủng bố, nếu như không phải ta có huyền vũ kim cương giáp, sợ là sớm đã bị xé rách. Trầm Tường hồi tưởng lại rơi xuống thì, cái cổ này mãnh liệt sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nơi này rồi cùng địa tâm như thế khủng bố, tùy thời có thể để người ta chết, mà lúc này hắn cũng là thân ở một loại tràn ngập có thể đem người xé rách trong hoàn cảnh. Hắn suy đoán hắn chính là bị loại sức mạnh này làm cho huyền phù lên. Không biết, bất quá nhìn dáng dấp ngươi sẽ vẫn đi xuống. Hoàn cảnh của nơi này ác liệt như vậy, sẽ không có cái gì lợi hại đồ vật, có cũng sẽ bị xé nát. Bạch U U lúc này nghĩ đến biện pháp để Trầm Tường thoát ly ma chủng. Ta triển khai thất thập nhị biến nhìn, có thể hay không thoát khỏi đồ chơi này. Trầm Tường linh cơ hơi động, nói rằng, tốt nhất đừng thí, ngươi biến hóa thời điểm, thân thể kết cấu sẽ sản sinh biến hóa, vậy cũng là yếu ớt nhất thời điểm, mà bốn phía đầy rẫy một loại kỳ dị sức mạnh, làm không cẩn thận ngươi sẽ bị đè ép hoặc là xé nát, liền thần hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá ngươi dung hợp Ngọc Long huyết mạch, không chết được chính là, nhưng loại cảm giác đó sẽ không dễ chịu. Long Tuyết Di thoại để Trầm Tường bỏ đi cái kia ý nghĩ. Không bằng như vậy đi, tiểu bại hoại ngươi một bên dung hợp vậy vừa nãy làm ra trấn ma thần hồn, một bên đem hàng ma kính đất tầng thứ 11 tổ hợp lên. Ta Hòa sư tỷ cảm thấy hàng ma kính tầng thứ 11 có thể cho ngươi thu được càng mạnh mẽ hơn trấn ma lực, đến thời điểm hẳn là có thể tăng nhanh tốc độ tịnh hóa ma chủng. Tô Mị Giao chậm rãi nói rằng, xem ra chỉ có thể như vậy, tuyệt đối không nên rơi đến gặp quỷ địa phương. Tiểu Thí Long, ngươi dụng thần du cửu thiên đi xuống xem một chút. Trầm Tường bốn phía đen kịt một màu, chỉ có nắm ở hắn lòng bàn tay mặt trên hắc cầu tản ra yếu ớt bạch quang. Không được, ta một phóng thích thần thức sẽ xé tản đi. Long Tuyết Di bất đắc dĩ thở dài. Trầm Tường cười khổ một tiếng, bắt đầu chuyên tâm vận chuyển cửu chuyển long thần quyết tu luyện thần hồn của hắn. Điều này có thể gia tốc dung hợp hắn từ Thái Vân Hồng nơi đó nuốt chửng tới được không trọn vẹn thần hồn. Yêu ma thiên khanh phía dưới vô cùng yên tĩnh, nhưng mặt trên nhưng đánh cho khí thế ngất trời, như là thế giới tận thế như vậy. Trầm Tường không chút nào biết mặt trên chuyện gì xảy ra. Cổ đông thần bọn họ hòa Thái Vân Hồng một nhóm sau khi giao thủ, thực lực của hai bên thế lực ngang nhau, đánh cho không phân cao thấp. Tuy rằng Thái Vân Hồng bên này người tương đối nhiều, nhưng này chút đột nhiên phản bội người thực lực không ra sao, không được tác dụng gì. Mà cổ đông thần bọn họ bên này, đại đa số đều là thực lực cao cường, võ công tinh xảo cường giả. Ha ha, ta nói nơi này làm sao náo nhiệt như thế, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi môn đánh tới tới. Xa xa truyền đến một đạo như sấm nổ tiếng cười lớn, phải làm nhật tới quan sát quá Trầm Tường hòa Thiết Minh chiến đấu, đều biết thanh âm này là cái kia hỏa thần điện tân điện chủ, Hàng Liệt. Hỏa thần điện dĩ nhiên tới, để cổ đông thần Hòa Thái Vân Hồng bọn họ những người này đều kinh ngạc không ngớt. Nếu như bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương, hỏa thần điện tới kiếm lợi, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, ta chỉ là tới xem một chút, không nhúng tay vào. Ha ha, các ngươi kế tục, cái cả người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cao to lão hán, trạm ở một tòa sắp sụp đi trên núi cao diện, cười lớn nói, Hàng Liệt là một người tới, đối với người này, Hàng Ma học viện đất một ít lão gia hỏa hiểu rõ vô cùng, tuy rằng Hàng Liệt là hỏa thần điện người, thực lực cũng xem là tốt, hắn hỏa hồn chính là mình đạt được, chỉ bất quá vì để tránh cho bị hỏa thần điện cướp đoạt, cho nên mới nương nhờ vào hỏa thần điện, bởi vậy Hàng Liệt trong đáy lòng có chút phản cảm hỏa thần điện. Đại chiến kế tục, liên tiếp kéo dài 10 ngày 10 đêm, khiến người ta kinh ngạc chính là, yêu ma thiên khanh bốn phía cũng không hề gặp phải phá hoại, bởi vì bất luận lợi hại cỡ nào rung động, lợi hại cỡ nào sức mạnh, chỉ cần một tới gần yêu ma thiên khanh, đều sẽ bị thôn phệ đi. Ngay khi nhất chúng cường giả đánh túi bụi đất thời điểm, vẫn rất bình tĩnh yêu ma thiên khanh đột nhiên điên cuồng lay động lên, mọi người chỉ cảm thấy một luồng gió mát từ lỗ to lớn trào ra, trong nháy mắt bao phủ thiên khanh bốn phía, khiến người ta cảm thấy cả người lạnh lẽo. Không được, là ma hữu tử khí, đây là thái cổ ma giới kỳ độc. Một tên ma giới cường giả thay đổi sắc mặt, một mặt sợ hãi, chỉ thấy hắn đánh cũng không đánh, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vận công chống đỡ xâm vào thân thể độc khí.